Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 ma trùng Trịnh Lang muốn chạy về trong nhà. Nhưng trong ngục giam không biết, Trịnh Lang muốn đuổi trong nhà, nhưng trong ngục giam không biết ra chuyện gì. Đề phòng một chút nghiêm không ít, hắn tiến vào thời điểm liền lọt vào một ít rườm ra kiểm tra. Nếu không phải hắn trông coi thân phận, các đồng sự đều sẽ không làm hắn tiến vào, hiện tại hắn đi ra ngoài. Liền trở nên phiền toái lên, hai gã người trông cửa không ngừng đề ra nghi vấn hắn như vậy vãn chạy. Tới ngục giam khu làm gì? Hiện tại lại vội vã rời đi là vì cái gì? Trịnh Lang lấy cớ nói đã quên đồ vật. Hiện tại đồ vật bắt được liền phải ra, người trông cửa khiến cho hắn đem đồ vật lấy ra tới nhìn. Xem, Trịnh Lang lấy không ra đồ vật. Hắn ra tới đến cấp, trên người liền không mang dư thừa đồ vật. Hắn cho rằng trông coi nhóm chỉ là lệ thường dò hỏi. Không tới sẽ so, xem Trịnh Lang lấy không ra đồ vật. Lại một bộ không kiên nhẫn, vội vã rời đi bộ dáng. Người trông cửa cũng cảnh giác lên. Cũng không có bởi vì Trịnh Lang cũng là trông coi, liền đối hắn dễ dàng buông tha, người nói không nên lời cụ thể nguyên nhân. Lại lấy không ra chứng minh, chúng ta cũng không có biện pháp nghiệm chứng. Phiền toái ngươi đi giám ngục trưởng đi. Người trông cửa đến mặt trên phân phó. Nói như thế nói, giám ngục trưởng lúc này còn không có nghỉ ngơi sao? Này không phải ngươi hẳn là hỏi. Người trông cửa hổ mặt nói. Ngược lại liền dây kéo Linh Thông chi mặt khác trông coi lại đây, Trịnh Lang vội vã ra. Chạy đi đâu nhìn cái gì giám ngục trưởng? Nhưng hắn đã không có búp bê vải. Muốn cưỡng chế đột phá cũng khó. Chỉ không tình nguyện mà khác hai gã chạy tới trông coi mang đi giám ngục trưởng. Giám ngục trưởng Singer đã nhìn đến lá thư kia. Hắn hiện tại không quan tâm dược hoàn là cái gì. Hắn chỉ biết rốt cuộc là ai để lại này phong thư. Lại là cái gì mục đích. Người thông minh tổng hội đem sự tình đến phức tạp. Giám ngục trưởng cũng giống nhau. Rõ ràng tin thượng ý nghĩa chính là ở cảnh cáo hắn ký sinh trùng một chuyện, làm hắn không cần lại đem dược hoàn truyền bá đi ra ngoài, nhưng giám ngục trưởng lăng là từ hai câu. Này trong lời nói phân tích ra 1, 3, 4, 5, hắn kiên định mà cho rằng lưu tin người là ở uy hiếp hắn, mà đối phương uy hiếp mục đích của hắn đơn. Giản là từ hắn sinh chung phân một ly canh, hoặc là muốn cắm vàng 10 quặng tiền lời, giám ngục trưởng trong đầu hiện lên rất nhiều hoài nghi. Đối tượng, hắn dùng mỏ vàng lợi dụ trông coi nhóm. Còn dụ hoặc tù phạm chung một ít tương đối có thực lực, có uy vọng ra hỏa vì hắn làm việc. Tù phạm nhóm biết đến không nhiều lắm, có thể tạm thời bài trừ. Hơn nữa tù phạm nhóm cũng không thể đang bảo vệ nhóm làm công khu vực quay lại như hoài nghi đối. Tượng thu nhỏ lại đến trông coi nhóm trên người. Nhưng trông coi số lượng cũng không ít, giám ngục trưởng không có gọi tâm phúc. Hắn không tin có người. Nhưng hắn tận lực không cho người khác nhìn ra điểm này, chính là hắn mang đến hầu hạ mình mấy người. Hầu, hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, là ai? Rốt cuộc là ai đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn? Ký sinh trùng lại là như thế nào sự? Đối phương như thế nào sẽ biết? Chính yếu chính là đối phương như thế nào biết hắn ở cùng Lê Gia làm dược hoàn sinh? Còn biết hắn tàng dược hoàn địa điểm? Hắn xem qua bình hoa đế. Hắn được đến những cái đó dược hoàn tất cả đều biến mất, giám ngục trưởng thực đi một cho hắn dược hoàn người, nhưng đến dược hoàn cùng ký sinh trùng có quan hệ, gọi lực thức tỉnh cũng chỉ là ký sinh trùng dẫn tới biến dị. Hắn cũng không dám lại đi tìm người nọ, có lẽ tin thượng nói được đều là giả. Căn bản không có ký sinh trùng sự, này chỉ là một loại đe dọa thủ đoạn, là trá khinh, giám ngục trưởng bực bội mà ở văn phòng đi tới đi lui. Đúng lúc này, có người tới thông chi hắn, nói Trịnh Lang nửa đêm chạy ngục giam, còn chạy đến vứt đi khu, hành động quỷ dị, hiện tại lại vội vã muốn ra, thuộc hạ cảm thấy không thích hợp, liền đem người mang đến, giám ngục trưởng híp mắt, Trịnh Lang, Độc Lang, giám ngục trưởng ở phòng thẩm vấn Trịnh Lang. Trịnh Lang vừa thấy đến giám ngục trưởng tiến vào đã, kêu khuất, nói hắn chỉ là quên đi đồ vật ở vứt đi khu. Tới tìm không có tìm được. tìm không thấy kia nhiên muốn ra, giám ngục trưởng nhìn tuổi trẻ rất nhiều Trịnh Lang không nói lời. Nào, Trịnh Lang cũng an tĩnh xuống dưới, lẳng lặng mà xem giám ngục trưởng, ngươi quên đi thứ gì? Như vậy vội vã tới tìm, một phen chỉ thủ, phải không? Ngươi đến ngục giam khu sau, trừ bỏ vứt đi khu, còn đi địa phương nào? Không có, ta trực tiếp liền đi vứt đi khu. Không có lại đi địa phương khác, có người nào chứng minh? Này, như thế nào nhưng có nhân chứng minh? Vứt đi khu lại không có người. Ta đây muốn như thế nào tin tưởng ngươi đến ngục giam? Không có đi địa phương khác. Ngục trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong ngục giam như thế nào đột nhiên cảnh giới lên? Trịnh Lang hoài nghi ngục giam cảnh giới nhưng cùng hắn ma ngẫu biến mất cũng có rất lớn quan. Hệ, giám ngục trưởng đương nhiên sẽ không nói cho Trịnh Lang kỹ càng tỉ mỉ. Hắn hiện tại đối này Độc Lang hoài nghi thật sự, Độc Lang. Liền mình thê tử hài tử đều không để bụng người. Lại như thế nào sẽ ở một chút đồng sự tình nghĩa? Nếu nói người này đã biết dược hoàn sự, âm thầm uy hiếp hắn, cũng không phải không thể sự. Có lẽ đối phương đã không còn ngụy trang thành một lão tù phạm, giúp hắn xử lý một ít dơ sự, nhưng lại không ra cái gì hảo biện pháp thoát khỏi hắn. Liền dùng một loại khác phương thức tới uy hiếp hắn, ngục trưởng. Phòng thẩm vấn môn vô lễ mà đẩy ra, một người thoạt nhìn thập phần uy nghiêm trung niên nhân đứng ở cửa. Sắc mặt nôn nóng, giám ngục trưởng nhíu mày. Người đến là thương quận người phụ trách. Người khác đều cho rằng đối phương là hắn tâm phúc trung tâm phúc, mà người này cùng hắn xác thật có rất gần thân thích quan hệ, là hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Phụ thân hắn một tình nhân sinh hạ hài tử, bất quá phụ thân hắn cưới Xuân Thủy Thượng Quốc Quốc Vương Tư sinh nữ về sau, liền cùng hắn mặt tình nhân tất cả đều giải trừ quan hệ, không hề lui tới, nhưng hài tử không hảo không nhận. Hắn liền đem này đó tư sinh tử nữ tất cả đều tắc đến rất xa, hắn này tư sinh tử huynh trưởng so với hắn tới này tòa tù phạm đảo thời gian còn sớm, lại nói tiếp. Hắn này huynh trưởng năm đó ở Vương Thành cũng là một người vật. Tuy rằng là không thừa nhận tư sinh tử, nhưng hắn bản thân lực thực không tồi. 10 tuổi không đến liền từ cấp võ giả vượt qua thành sơ cấp võ sư. Có thể nói là đồ một mảnh quang minh, nghe nói lúc ấy bọn họ Tích Vũ Quốc Tam Vương tử thực xem trọng hắn, đem hắn thu được bên người làm việc, đáng tiếc hắn mẫu thân xem này tư sinh tử thực không vừa mắt. Nếu đối phương hỗn đến giống nhau, còn chưa tính, cố tình đối phương thế nhưng có hỗn ra tư thế. Này liền chọc hắn kia đồng dạng là tư sinh nữ sinh ra. Tôn tâm cực lại cực độ ti mẫu thân tâm, phụ thân hắn bất đắc dĩ. Chỉ đem này rất là xem trọng tư sinh tử cấp nhanh chóng xung quân, hắn lúc ấy cùng này huynh trưởng quan hệ thực không tồi. Đối phương cũng không có bởi vì hắn là trong giá thú tử liền bài xích hắn. Ngược lại thực chiếu cố hắn. Hắn cũng bởi vì đối phương trên người cái loại này huynh trưởng dày rộng cùng nghiêm khắc, cùng đối phương rất là thân cận, chẳng qua hắn không biết hắn này huynh trưởng thế nhưng xung quân tới rồi tù phạm đảo. Buồn cười chính là, hắn này hầu tước cùng gọi công chúa, sinh trong giá thú tử, cuối cùng cũng đi tới tù phạm đảo. Nếu không phải hắn cha mẹ kỳ quá mức điều, đắc tội quá nhiều người, hắn đường đường hầu tước chi tử đến nỗi sẽ cắt cử đến một tù phạm đảo tới làm giám ngục trưởng sao? Hiện tại đảo biết điệu thấp, nhưng lại bởi vì bọn họ tư tâm, đem hắn vây ở nơi này, suốt 10 năm a. Hắn thanh xuân, hắn mộng, tất cả đều hủy ở nơi này, chuyện gì? Giám ngục trưởng biết hắn này huynh trưởng nếu không có khẩn cấp sự, tuyệt không sẽ như vậy xúc phạm hắn quyền uy, sinh ghêu đối hắn xử ánh mắt, giám ngục trưởng lập tức ném xuống Trịnh Lang, đi ra phòng thẩm vấn, hai người đi một khác phòng. Đóng cửa lại, sinh ghêu mới sắc mặt trầm trọng nói. Đương người yêu cầu tăng mạnh đề phòng sau, ta liền đi kho hàng khu đi. Sau đó ta phát hiện. Ngươi phát hiện cái gì? Giám ngục trưởng đột nhiên khẩn trương lên. Sinh ghêu xem hắn biểu tình, thở dài. Ngươi trước không cần cấp. Có phần tường ngăn đều biến mất. Giám ngục trưởng một chút liền biến thành người câm. Qua một hồi lâu mới lặp lại. Có. là có, hơn nữa cửa sắt đều quan đến hảo hảo. Mặt đất cùng tường đỉnh, cùng với phân cách tường tiếp xúc tường thể đều không có bốn phía phá hư dấu vết, chỉ có những cái đó biến mất. Mặt khác đồ vật đâu? Đồ ăn đâu? Đồ ăn cùng mặt khác đồ dùng đều còn hảo hảo, giống nhau cũng chưa động, ai làm? Giám ngục trưởng chỉ là ngữ. Hắn cũng biết hỏi không ra đáp án, ngươi có phải hay không cũng phát hiện cái gì? Nếu không ngươi vì cái gì sẽ làm ngục giam tăng mạnh đề phòng? Singel hỏi lại, giám ngục trưởng đem thư tín sự nói cho đối phương. Nhưng lại không cho đối phương biết dược hoàn cùng biến dị trùng trứng có quan hệ, Singel tay đè. Lại giám ngục trưởng bả vai. Nói đi, ngươi tổng không chuyện gì đều một người chịu trách nhiệm. Làm ta biết, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Nhưng ta có thể giúp ngươi phân ưu, giám ngục trưởng trầm mặc trong chốc lát. Xoay người, Singel lập tức đuổi kịp. Hắn biết đây là Singer mềm hóa tỏ vẻ, Singel ở giám ngục trưởng văn phòng thấy được kia trương giấy. Viết thư, sắc mặt kinh nghi, ký sinh trùng trứng cùng ký sinh trùng. Giám ngục trưởng điểm, việc này cũng không biết giả, việc này chứng thực lên cũng dễ dàng. Đáng tiếc này thư tín thượng không viết rõ ký sinh trùng ký sinh sau biến dị là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Singel tới đi lại tự hỏi, thức tỉnh đừng thiên phú thậm chí là ma lực. Ngươi cảm thấy là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Giám ngục trưởng cười lạnh, Singel dừng lại bước chân. Hiện tại trong ngục giam đã có không ít biến dị người đi. Đúng vậy, đều là tù phạm, này cũng không phải là cái gì hảo chiêu. Nếu bọn họ làm ầm ĩ lên, bọn họ không dám nháo. Chúng ta có đối phó bọn họ vũ khí. Như vậy, ngày mai sáng sớm, ngươi liền phái trông coi nhóm đi đem những cái đó biến dị tù phạm đều thống nhất quan nhập đến trọng phạm khu, nhưng không cần nhốt ở cùng nhau. Tất cả đều tách ra quan, nếu bọn họ nháo lên. Vậy giết chết, một đều không cần lưu. Singel lãnh khốc địa đạo, ta tìm được lưu tin người. Hắn khẳng định biết nhiều. Hơn nữa có như vậy một người tránh ở chỗ tối. Quá chán ghét. Giám ngục trưởng cũng chỉ có tại đây huynh trưởng mặt mới có thể lưu lộ ra một ít tính tình, hắn đem dược hoàn đều cầm đi. Đúng vậy, xem ra đối phương thực muốn loại này dược hoàn. Như vậy chúng ta không ngại dùng dược hoàn đem đối phương câu ra tới, giám ngục trưởng sau khi tự hỏi, cảm thấy đây cũng là một biện pháp. Liền cùng Singel câu cả kế hoạch, Trịnh Lang mãi cho đến hừng đông mới thả về, này vẫn là giám ngục trưởng kiêng kỵ hắn đừng lực mới phóng thích hắn. Nếu không liền hắn đối Trịnh Lang hoài nghi, tuyệt đối sẽ quan hắn ít nhất 10 ngày nửa tháng. Trịnh Lang đuổi trong nhà, liền thê tử hài tử ở trong sân phơi giặt quần áo cùng khăn trải giường. Thê tử hắn sợ hãi hỏi hắn có hay không ăn cơm sáng, hắn nữ nhi chỉ là nhìn hắn một cái, cùng thường lui tới giống nhau không nói chuyện. Trịnh Lang nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn kỹ, muốn xem ra nữ nhi có hay không biến hóa, nhưng hết thảy tựa hồ cùng nguyên lai giống nhau. Lại tựa hồ có điểm bất đồng, Trịnh Lang cũng không thể bắt lấy nữ nhi hỏi nàng có phải hay không thay đổi linh hồn, chỉ ăn trước cơm sáng. Hảo lan lộn một đêm, hắn cũng đói bụng, hắn thê tử nói các nàng mẹ con đã ăn qua. Đơn độc cấp Trịnh Lang thịnh đồ ăn, Trịnh Lang cũng thói quen ăn mảnh. Lấy qua bánh mì liền xé phao tiến trong chén canh, liền nấu chín cá mặn khô rối tinh rối mù mà ăn lên, nhưng một đêm không ngủ. Ăn qua cơm sáng không trong chốc lát, hắn liền cảm thấy buồn ngủ, cùng thê tử nói không cần quấy rầy hắn, liền tiến vào phòng ngủ lên giường ngủ. Đương Trịnh Lang cảm thấy kịch liệt đau đớn đau tỉnh khi, hắn nhìn đến hắn xinh đẹp nữ nhi ở đối hắn mỉm cười. Trong tay phủng một trái tim, Trịnh Lang hạ thức nhìn về phía mình ngực. Liền hắn ngực thế nhưng rộng mở một đại động, đó là ta trái tim. Đây là Trịnh Lang cuối cùng một thức, Vương Diệp cứu tiểu nữ hài sau liền không quản Trịnh Lang kết. Cục, ma trận đồ thứ này cũng không phải là tùy tiện sử dụng, Trịnh Lang vì làm ma ngẫu có sống tính. Nghe lời hắn, ở hắn nữ nhi trên người khác lại không ít lung tung rối loạn ma trận đồ, nhưng Trịnh Lang thực cũng không biết này đó ma trận đồ nghĩa, chỉ là y hồ lô họa gáo, những cái đó ma trận đồ chung có duy trì nữ hài sinh mệnh lực. có cùng ma ngẫu sinh ra liên hệ, thậm chí sinh mệnh cộng hưởng, còn có cùng ma ngẫu chi gian sinh ra thông cảm. Mặt khác thứ nhất là tăng mạnh thân thể kiên cố độ, hắn hủy diệt rồi ma ngẫu trên người ma trận đồ. Nhưng nữ hài trên người ma trận đồ hắn không nhúc nhích, hắn hoài nghi nữ hài thông qua cùng ma ngẫu chi gian thông cảm thực nhưng đã học được như thế nào chế tác ma ngẫu. Liền tính sẽ không, này nữ hài cũng không hề là một bình thường nữ hài, Lôi Mộc từng dò hỏi nữ hài. Muốn hay không giúp nàng cùng nàng mẫu thân thoát ly nàng phụ thân khống chế, kết quả nữ hài cười. Nói cho bọn họ, phụ thân đã không có ma ngẫu liền cái gì cũng không phải. Ta hiện tại không sợ hắn, Vương Diệp cùng Lôi Mộc nghe thế câu nói liền đi rồi. Nữ hài tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt hận đều phải tràn ra tới. Trịnh Lang dừng ở này nữ hài trong tay tuyệt không có hảo trái cây ăn. Bao gồm kia sợ hãi rụt rè nữ hài mẫu thân lúc này đều nâng lên. Trong mắt nở rộ ra khác thường thần sắc cũng là. Này tòa trên đảo, như thế nào nhưng có kẻ yếu. Ngoại chi hỉ là, hắn cứu sống nữ hài sau. Đạt được hệ thống cho 100 điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng, Vương Diệp cùng Lôi Mộc không? Có lập tức tiến vào ngục giam khu. Mà là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bọn họ cũng hảo tránh đi ngục giam đại điều tra, Lôi Mộc chịu. Đựng ngạch cơn đau, thật sự nhịn không được, mới có thể ấn xoa ngạch, Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy? Thời khắc chú Lôi Mộc Vương Diệp lập tức phát hiện Lôi Mộc không khỏe, Lôi Mộc nguyên bản liền có. Điểm phải hướng Vương Diệp cầu trị tâm tư, lúc này phong ấn không có hiệu quả, hắn cũng sợ Vương Diệp nhìn đến hắn bộ mặt sẽ sợ hãi hắn. Liền châm trước cho hắn một chút dự phòng. Tiểu Diệp tử, đợi chút ta trên người sẽ có một ít biến hóa. Ngươi không cần sợ hãi, ta đương nhiên sẽ không sợ hãi. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, ta đều tiếp thu. Vương Diệp cam đoan, Lôi Mộc cười cười. Bởi vì đau đớn, hắn tươi cười có điểm vặn vẹo. Tiểu Diệp tử, ngươi nghe qua ma chủng sao? Vương Diệp đương nhiên nghe qua. Ma chủng ở trò chơi hậu kỳ chính là làm các người chơi như sấm bên tai. Ma chủng cùng ma tộc có quan hệ, nhưng ma tộc tương đương thần bí. Chỉ có ở cấp phó bản chung mới gặp được, mà trò chơi giới ma tộc cùng địa cầu truyền thống nghĩa. Thượng ma tộc rất là bất đồng. Loại này tộc có được như hải chi thức. Mặc kệ là ma trận đồ, ma pháp, vẫn là ma pháp dược tề, bao gồm luyện kim thuật, đều là khởi nguyên ma tộc. Thậm chí nhiều người đồn đãi, muốn học tập thâm ma pháp, chỉ có tìm ma tộc, rất nhiều người chơi kỹ cùng ma pháp tri thức chính là từ ma tộc hoặc ma chủng. Tương quan phó bản học được, thậm chí rất nhiều người chơi đều hy vọng mình được đến ma chủng. Ma chủng cùng ký sinh trùng có cùng loại địa phương, cũng có bất đồng, ma chủng cũng không cụ bị thức, chỉ có cải tạo chi lực. Khuyết điểm chính là có được ma chủng người thực nhưng sẽ trở thành ma tộc buông xuống thân. Thể, trên người của ngươi có ma chủng. Lôi Mộc điểm, sờ mình mặt, ta lúc sinh ra, ta mặt cứ như vậy. Bọn họ nói này không phải chờ mong thần ban cho giả, mà là hẳn là thiêu chết ma quỷ hạt giống, thao. Tiểu hài tử đừng nói thô tục, Vương Diệp tính trẻ con mà cố lấy miệng, Lôi Mộc chọc hắn khuôn mặt. Tâm tình mạc danh hảo rất nhiều, bởi vì ta mẫu thân, nhân từ. Ta không có thiêu chết. Ta đưa cho trong nhà ma pháp sư làm nghiên cứu, Vương Diệp vừa nghe Lôi Mộc thế nhưng mới sinh ra. Coi như làm nghiên cứu thể. Khó thở, Lôi Mộc lại biểu tình bình đạm. Liền cùng nói đến ai khác sự giống nhau. Ta 3 tuổi khi xuất hiện lần đầu tiên lực lượng thức tỉnh. Cũng có người kêu ma chủng bùng nổ. Lúc ấy nghiên cứu ta ma pháp sư đã chết. Nghe nói bị chết thực thảm. Khi đó có người muốn ta chết. Cũng có người muốn thông qua ta nghiên cứu ra ma chủng lực lượng. Tiến tới mượn cổ lực lượng này. Vì thế ta lại qua tay. Lần này tiếp nhận ta chính là nhiều ma pháp sư. Bọn họ hợp thành một nghiên cứu đội ngũ, 7 tuổi khi. Ta ma chủng thứ bùng nổ. Ta liền bề ngoài đều thay đổi. Nguyên bản lần đó ta hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lần đó ta bùng nổ lực lượng dị thường cường đại. Thế nhưng kinh động một đường quá cường giả, vị kia cường giả trợ giúp phong ấn ta ma chủng bùng nổ chi lực, làm ta biến thành còn tính thường bộ dáng, vị kia cường giả cảnh cáo nhà ta người. Nói không thể lại tiếp tục nghiên cứu ta. Nếu không chính là hắn cũng vô pháp vãn. Một khi chọc đến ma tộc buông xuống, ta gia tộc có người đều phải chết. Nhưng vị kia cường giả cũng không cho phép nhà ta người giết chết ta. Nói ta còn có được mình thức. Mà chỉ cần ma tộc không buông xuống liền sẽ không có việc gì, nhà ta người sợ hãi. Không dám lại làm người nghiên cứu ta. Cũng không dám cãi lời vị kia cường giả mệnh lệnh giết chết ta. Bọn họ thương lượng sau. Liền đem ta đưa đến gia tộc mộ địa. Làm ta thành người giữ mộ, Lôi Mộc đối mình người giữ mộ trải qua không có nhiều lời. Cũng không có nói đến hắn vì cái gì sẽ rời đi mộ địa xuất hiện ở chỗ này. Chỉ nói, lúc sau ta lại đã trải qua vài lần ma trùng bùng nổ. Nhưng vị kia cường giả dạy ta học xong như thế nào vận dụng ta trời sinh có được dị thuật. Cũng giáo hội ta như thế nào phong ấn mình ma trùng chi lực. Nhưng hiện tại, ta phát hiện ta đã vô pháp phong ấn cổ lực lượng này, hắn minh bạch. Hắn rốt cuộc lộng minh bạch vì cái gì Lôi Mộc sẽ mất đi thức biến thành một con rối. Vương Diệp thân thể run rẩy, nhưng hắn mình hoàn toàn không có giác, có phải hay không đời trước Lôi Mộc ma chủng chi lực lại lần nữa bùng nổ, hắn vô pháp phong ấn, ma tộc buông xuống thân thể hắn, hắn liều mạng phản kháng, cuối cùng ma tộc thức đuổi đi, nhưng hắn mình thức cũng bởi vậy phá hủy. Vương Diệp vốn đang có chút nghi vấn. Tỉ như Lôi Mộc vì cái gì có thể cho tinh linh không gian ẩn thân. Hắn có phải hay không có tinh linh tộc huyết mạch. Nhưng lúc này mấy vấn đề này đều không bằng ma chủng vấn đề quan trọng. Nhưng hắn không biết ma chủng muốn như thế nào lấy ra. Hắn biết muốn như thế nào lấy ra ký sinh trùng cùng ký sinh trùng trứng. Cũng biết muốn như thế nào giết chết nhóm. Nhưng hắn không biết muốn như thế nào giết chết ma chủng A. Hơn nữa liền tính biết. Hắn cũng không lấy ra tới. Không giết chết ma chủng, Lôi Mộc lúc sinh ra, ma chủng cũng đã cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Có thể nói ma chủng chính là Lôi Mộc, Lôi Mộc chính là ma chủng. Lôi Mộc xem Vương Diệp thân thể run rẩy, còn tưởng rằng hắn ở sợ hãi. Cái này làm cho hắn có điểm ảm đạm. Không tới không sợ trời không sợ đất, tiểu Diệp tử cũng sẽ sợ hãi như vậy hắn. Bất quá ma chủng A, trời sinh ma quỷ, ai sẽ không sợ hãi đâu. Vương Diệp Đình chỉ run rẩy, kiên định nói, ngươi không nên cự tuyệt ma chủng lực lượng. Lôi Mộc nâng Vương Diệp đầu óc xoay chuyển bay nhanh, suy nghĩ như chút ra, không cần hoài nghi ta nói, ma chủng chính là ngươi, ngươi chính là ma chủng, ngươi căn bản không nên phong ấn, mà là hẳn là tiếp thu, thích ứng, hoàn toàn nắm giữ. Nếu ngươi chỉ là không thích mình thay đổi sau bề ngoài, ta, đương ngươi nắm giữ cổ lực lượng này, ngươi hẳn là có thể thay đổi mình bề ngoài, đương cục giả mê. Lôi Mộc còn không có từ này góc độ đi tự hỏi quá ma chủng vấn đề. Hắn vẫn luôn đều cùng gian tuyệt đại đa số người Pháp giống nhau. Cho rằng ma chủng chính là không nên tồn tại, hẳn là tiêu diệt đáng sợ đồ vật. Trên mặt hắn có trời sinh quỷ dị văn tự hình xăm, đã đủ đáng sợ. Nghe nói hắn mẫu thân ở hắn lúc sinh ra, sợ tới mức không nhẹ, không ngừng kêu to ma quỷ tới, đương ma chủng lực lượng bùng nổ khi, thân thể hắn sẽ dị biến thành trong truyền thuyết ma quỷ ngoại hình. Kia bộ dáng, liền hắn mình nhìn đều không thoải mái, ngươi không sợ ta. Không cảm thấy ta là trời sinh ma quỷ, hẳn là sớm chết sớm hảo. Lôi Mộc không cấm hỏi, Vương Diệp lập tức nhảy dựng lên kêu. Ta như thế nào đáng sợ ngươi? Ta thích nhất ngươi. Ngươi chính là ta mệnh. Ta hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi. Không đúng. Ta hy vọng ngươi thọ thiên tề. Sống được càng lâu càng tốt. Lôi Mộc không cười, nhưng vẫn là nhịn không được cười phun. Là cảm ơn ngươi như thế hậu ái. Vương Diệp biểu hiện mình thực tức giận. Xem Lôi Mộc cười, cũng nhịn không được đi theo cười rộ lên. Kia đương nhiên. Ba bà yêu nhất ngươi tương đương. Lôi Mộc buồn bực khó chịu tâm tình trở thành hư không. Nếu ta tiếp thu ma chủng lượng, bề ngoài nhất định biến dị. Chỉ sợ về sau chúng ta ra cửa bên ngoài, sẽ trở nên so ký sinh trùng còn muốn cho người bài xích. Hơn nữa ta một khi tiếp thu ma chủng lực lượng, ta sợ, ma tộc buông xuống. Đúng vậy, đây mới là Lôi Mộc nhất sợ hãi một chút. Hắn chán ghét ký sinh trùng, liền bởi vì ký sinh trùng cùng ma tộc giống nhau, xâm chiếm người khác thân thể không tính, còn muốn cướp đoạt cùng cắn nuốt ký sinh thể thức ma trùng đối với Lôi Mộc tới nói. Liền cùng ký sinh trùng trứng giống nhau, nếu ngươi cũng đủ cường đại đâu. Ân, một mặt sợ hãi cùng bài xích vô dụng, trừ phi ngươi cả đời đều phong ấn ma trùng lực lượng. Nhưng ngươi ma trùng hẳn là dị thường cường đại, lấy ngươi hiện tại đã phong ấn không được. Nếu vô pháp kháng cự, kia còn không bằng tiếp thu. Nhưng tiếp thu sau, cũng không đại biểu ngươi liền phải vĩnh viễn tiếp thu loại này cưỡng bách mua bán. Ma tộc buông xuống không phải lập tức sự. Chúng ta có thể sấn trong khoảng thời gian này làm ngươi không ngừng biến cường. Chỉ cần ngươi thân thể cùng tinh thần thể đều cường đại đến ma tộc buông xuống cũng đối với ngươi không thể nề hà trình độ. Vậy ngươi cần gì phải sợ hãi ma tộc buông xuống sự? Vương Diệp cắm eo, đừng hào khí mà nói. Nói không chừng khi đó buông xuống ma tộc hết thảy sẽ biến thành ngươi chất dinh dưỡng. Tới một, chúng ta liền hấp thu một, xem về sau ai còn dám cùng ngươi chơi buông xuống này một bộ. Lôi Mộc cấp Vương Tiểu Diệp nói tâm tình kích đãng, bất quá. Ngươi tiếp thu ma chủng chi lực cũng muốn cẩn thận, ít nhất đừng làm ma chủng chi lực một chút bộc phát ra tới. Miễn cho làm ma tộc cảm giác đến, Vương Diệp đã tính toán đem hắn trong đầu kia bảo hộ tinh thần. Nguyên ma trận đồ cũng cấp Lôi Mộc dập khuôn một bộ, đến liền làm. Vương Diệp lập tức giữ chặt Lôi Mộc. Mộc Mộc, ngươi tin tưởng ta sao? Lôi Mộc, ân, như vậy, đối ta rộng mở ngươi tinh thần chi nguyên. Không cần kháng cự ta. Trung gian quá trình nhưng sẽ tương đối thống khổ. Cũng có nhất định nguy hiểm. Đồng thời còn sẽ làm ngươi cảm thấy nhìn trộm không thoải mái. Nhưng ta hy vọng ngươi giống hiện tại giống nhau tin tưởng ta. Không cần bài xích ta. Vương Diệp nói ra mình mục đích. Lôi Mộc nghe Vương Diệp nói muốn giúp hắn ở tinh thần nguyên bên ngoài bố trí một ma trận vòng bảo hộ. Hạ thấp ma tộc cảm giác cùng buông xuống nguy hiểm. Lập tức cùng, chẳng sợ này quá trình có nhất định nguy hiểm. Hắn cũng nguyện tiếp thu. Vương Diệp đem ký sinh trùng cùng ngục giam khu sự tất cả đều dứt bỏ rồi. Hiện tại ai đều không có Lôi Mộc quan trọng, ở tinh thần trong biển cấp tinh thần nguyên bố trí ma trận đồ, hoàn toàn dựa Vương Diệp tinh thần lực trong khoảng thời gian này. Hắn không có chút phân tâm, Vương Diệp đem Tiểu Quang gọi tới. Cho phép nhóm mỗi ngày ăn 2 khối gạch vàng. Lại làm nhóm tuyệt đối không tới quấy giày, Vương Diệp còn tìm một khu vực an toàn. Hắn bay đến bờ biển, giấu ở một khoảng cách nước biển thực bờ biển nhỏ hẹp nhai trong động. Mộc Mộc, ta muốn bắt đầu rồi, ngay từ đầu sẽ có điểm đau. Ngươi muốn nhịn xuống, ân, đến đây đi, hết chương.